Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cực hạn ám sát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, toàn dựa vào ngươi. Triệu Mục cho gọi, ra thủy tinh Phượng Hoàng, mặc lên niệm lực màng đồng thời kích hoạt LV2 ánh mặt trời chiếu khắp. Thủy tinh Phượng Hoàng có 1000 điểm năng lượng, kích hoạt ánh mặt trời chiếu khắp sau 1 giây tiêu hao một chút năng lượng. Tạo thành bán kính 100 mét phạm vi 1 giây 10 điểm không khác biệt coi thường phòng ngự tổn thương. Tổng cộng 1000 điểm năng lượng cuối cùng tạo thành tổn thương cao đến 10000 điểm. Chỉ cần có đủ thời gian, thủy tinh Phượng Hoàng tuyệt đối là giết hàng loạt đồ sắc bén. Duy nhất nhược điểm chính là từ thân quá giòn, trọng yếu nhất chính là ẩn thân niệm lực màng một lần phát động ánh mặt trời chiếu khắp sẽ rách bể một lần. Niệm lực màng mặc dù có thể ẩn thân, nhưng là chủ động phát động công kích và bị tổn thương quá lớn cũng biết phá hỏng. Cho nên Triệu Mục căn bản không trông cậy vào, có thể dựa vào thủy tinh Phượng Hoàng giết chết sao chép thể. Đúng như dự đoán. Chẳng qua là một lần ánh mặt trời chiếu khắp niệm lực màng liền bể nát. Thủy tinh ảnh quạ đen trên lưng nằm thủy tinh Phượng Hoàng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Dáng vóc to niệm thú vũ xà thần trong nháy mắt ở giữa rút nhỏ 1/5. Phân ra 1/5 khí lượng giết hướng thủy tinh ảnh quạ đen. Thủy tinh ảnh quạ đen sợ hồn cũng bị mất, không ngừng ở bốn phía tiến hành chạy trốn. Niệm thú vũ xà thần tự nhiên có thể tùy tiện giết chết thủy tinh ảnh quạ đen. Nhưng là niệm thú vũ xà thần tốc độ không được. Rắn dài cánh tốc độ làm sao biết mau. Triệu Mục vậy căn bản không có cường hóa qua niệm thú vũ xà thần tốc độ. Chế tạo phi hành niệm thú cũng không sở trường tốc độ. Hắn chờ chính là di tích phó bản ngày này. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Ngay tức thì ở cơ sở nhịp bước phía sau gật liên tục 9 hạ tiêu hao 1276 điểm thời gian niệm lực. Cơ sở nhịp bước, LV10, Max, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 50% tốc độ di động. Đại phúc tăng lên chuyển vị loại kỹ năng hiệu quả thuộc tính cường hóa. Cộng 7 bén nhạy, LV4 bắt đầu mỗi một kỹ năng cấp bậc tăng lên 1 điểm bén nhạy. Đánh giá, cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, chợt tăng 45% tốc độ, phối hợp tuyến thượng thận kích hoạt và tăng lên tới 27 điểm thể chất. Đây mới là hắn đối phó sao chép thể chân chính chắc chắn. Thẳng táp hóa là một đạo tàn ảnh, Triệu Mục ngay tức thì xông về một cái trong đó sao chép thể. Đuổi giết thủy tinh ảnh quạ đen niệm thú vũ xà thần chính là cái này một cái khống chế. Hắn cũng không muốn mình khổ cực chăm sóc huấn luyện ảnh quạ đen xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên là trước giải quyết hết. Tốc độ cực hạn, hơn nữa tất cả khí đều tập trung ở mũi đao. Mặc dù sao chép thể toàn thân đều dùng kiên bao gồm tầng một khí. Vẫn bị ngay tức thì xuyên thủng đầu. Phạm vi đạt tới 50 mét tròn mặc dù thời gian đầu tiên phát hiện Triệu Mục. Nhưng là sao chép thể tự thân tốc độ nhưng không có phản ứng kịp. Giết trong chớp mắt một cái. Triệu Mục ngay tức thì chạy trốn xa ẩn thân tránh đạp chết niệm thú vũ xa thần. Chỉ còn lại 4 cái. Hắn đã thắng chắc, đang chuẩn bị chiêu cũ lặp lại. Cuối cùng 4 cái sao chép thể lại đột nhiên động. Trong đó 3 cái đột nhiên từ mấy lau cổ. Cái đầu tiên thi thể hòa tan toàn thân bốc hơi là một cây dao găm. Còn lại 2 cái thi thể hòa tan dung hợp niệm thú vũ xà thần hóa là chiến giáp. Cái cuối cùng người mặc chiến giáp tay cầm dao găm. Mở ra vẫn đạt tới 50 mét tròn bắt đầu ở chung quanh ngẫu nhiên tiến hành nhanh chóng di chuyển. Niệm năng lực người chết. Trên người niệm có thể càng cường đại hơn tiếp tục tồn tại ở đời. Hiển nhiên, sao chép thể liền một điểm này cũng làm lại. Hy sinh 3 cái, cực hạn cường hóa cái cuối cùng. Còn có thể như thế chơi. Triệu Mục sống lưng một hồi lạnh cả người. Vậy làm sao đánh? Gấp đôi niệm thú vũ xà thần biến thành khôi giáp. Phàm là không làm được một kích toi mạng, niệm thú vũ xà thần liền sẽ lập tức dùng nước mắt chữa trị tự thân. Hắn là người ám sát có được hay không? Cái này sao chép thể đem mình biến thành có thể sữa có thể vác thịt lá chắn? Hắn cái này bị phòng chế đối tượng cảm giác tốt thật mất mặt. Nhìn cùng mình dáng dấp giống nhau như đúc sao chép thể không biết xấu hổ như vậy. Hắn rất nhức đầu có được hay không? Duy nhất đáng giá cao hứng một chút là sao chép thể hiện ở phủ thêm vũ xà thần chiến giáp che kín. Mặt, cái này làm cho hắn lại nữa chịu đựng thọt mình đau thống khổ. Hơn nữa không cần giết bốn cái sao chép thể. Chỉ cần giải quyết cái cuối cùng là có thể hoàn mỹ hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ. Không tốt, Triệu Mục xông về thủy tinh ảnh quạ đen. Sao chép thể quá giảo hoạt, nhìn như là không quy tắc di chuyển thông qua triển khai tròn đi tìm một chút hắn. Nhưng trong thực tế đã vô tình hay cố ý nhích tới gần thủy tinh ảnh quạ đen. Hiển nhiên là dự định trước giải quyết hết thủy tinh ảnh quạ đen và thủy tinh phượng hoàng. Thấy mục đích bị đoán được, sao chép thể ngay tức thì mặc lên niệm lực màng giảm bớt tự thân 50% trọng lực. Triệu Mục không nói hai lời kết thúc ánh mặt trời chiếu khắp. Cho thủy tinh ảnh quạ đen và thủy tinh phượng hoàng mặc lên niệm lực màng. Hai người tốc độ lập tức gia tăng lên tới hơn 100 thước, trời cao lại cũng không dám rơi xuống. Mất đi thủy tinh ảnh quạ đen, bóng tối thị giác lại cũng không bắt không tới sao chép thể tung tích. Bóng tối thị giác, vậy chỉ có thể nhìn được cỡ 10 mét niệm lực màng ẩn thân đối tượng. Nhưng là bây giờ sao chép thể, tròn mở ra thì có 50 mét, Triệu Mục ngay tức thì từ thợ săn, biến thành tùy thời sẽ bị sao chép thể bắt còn không tự biết con mồi. Sao chép thể treo ở giữa không trung cuối cùng một cái niệm thú vũ xà thần. Bỗng nhiên toàn thân lân mảnh đều dựng lên, từng cái hướng bốn phía phi bắn ra. Triệu Mục ngay tức thì rõ ràng sao chép thể kích hoạt lửa đỏ mắt cường hóa tự thân làm việc hệ và thả ra hệ năng lực. Tổn thương không cao, nhưng là khẳng định đủ để đánh xuyên niệm lực màng. Triệu Mục bay. Vũ xà thần chiến giáp cánh tốc độ so niệm hình thú thái còn chậm, nhưng đủ hắn bay lên không? Tay trái một khối bộ niệm lực màng vải đen, tay phải bắt đầu điên cuồng cái hiện sao chép. Sao chép xong rồi sau này thì trên không trung rũ ra vứt khắp nơi đều là. Không trung từng cục vải đen mở ra rất lớn, bay xuống tới đất màn che quá trình chỉ ít mười mấy giây. Ở nơi này mười mấy giây, một ít tất cả lớn nhỏ nhân tạo âm ảnh chế tạo ra. Ảnh hóa, ảnh độn, lần nữa đạt được chuyển vị năng lực. Triệu Mục ngay tức thì liên tục thi triển ảnh độn xuất hiện ở sao chép thể sau lưng. Nhân tạo âm ảnh khu vực, hắn tối đa chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai liền không hữu hiệu. Sao chép thể một khi biết hắn có sao chép thể không có ảnh độn kỹ năng, lần nữa gặp phải nhân tạo âm ảnh loại chuyện này nhất định sẽ xông ra cách xa nhân tạo âm ảnh khu vực, cho nên làm hắn dùng lúc đi ra nhất định phải thắng. Sao chép thể thông qua tròn nhận ra được Triệu Mục ảnh độn, nhưng là kích thứ nhất đã không kịp ngăn trở. LV3 ảnh độn, nhiều nhất một lần qua lại 30 mét, cộng thêm cơ sở nhịp bước cường hóa, khoảng cách 50 mét cũng kém một ít. Hai lần ảnh độn Triệu Mục mới xuất hiện ở sao chép thể sau lưng. Oán niệm lóc xương dao dùng, cứng rắn, cực hạn cường hóa sau đâm về phía vũ xà thần chiến giáp yếu. Kém điểm, chậm một bước sao chép thể cánh tay phải khớp xương tự do về phía sau vặn vẹo giống như chính diện. Như nhau đâm về phía Triệu Mục. Triệu Mục có thể né tránh, nhưng là hắn không có tránh mà là đâm ra thứ hai dao. Thứ nhất dao không có phá vỡ phòng vệ, thứ hai dao ngay tức thì phá vỡ đâm vào sao chép thể tim tạo thành 813 điểm vết thương chí mạng hài. Tức giận phòng ngự suy yếu tổn thương, nhưng cũng không làm được cưỡng ép đem dao găm từ trong cơ thể cho bắn ngược đi ra ngoài. Phốc suy, Triệu Mục né tránh hạ bả vai vẫn bị đâm mặc, nhưng hắn vẫn là không có lui ra, mà là nặng nề một chưởng đem oán niệm lóc xương dao vỗ vào sao chép thể lồng ngực nội bộ. Trừ phi hắn xé ra thân thể lấy ra oán niệm lóc xương dao, nếu không tất nhiên sẽ bị kéo dài tổn thương. Niệm thu vũ xà thần nước mắt xác thực có thể trị chữa thương thế, nhưng là còn không làm được sinh thịt người chết xương trắng. Triệu Mục bị sao chép thể trở tay tập trung tất cả khí lại trải qua quá đáng đỏ mắt cường hóa cường hóa hệ trực quyền đánh trúng, lượng máu hạ xuống đến không tới 300 điểm ném bay ra ngoài trên mặt nhưng treo nụ cười. Đối phó cái cuối cùng sao chép thể, hắn ở trên lưỡi đao sức gặp phải máu tươi thì sẽ dính đổ tầng. Hôm nay dao ở trong người cùng nội tạng dính chung một chỗ. Sao chép thể không lấy ra còn có thể sống lâu một chút. Cưỡng ép lấy ra kết quả chính là bị một chuỗi thêm thương tổn tới mình hao hết sau cùng trị giá. Sinh mạng, sao chép thể thực lực quá mạnh, nhưng là không đủ tàn nhẫn đối với đối thủ của mình vậy không đủ rõ ràng. Ngược lại, hắn là ngày này làm đủ chuẩn bị há có thể không thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-nguyen-nối-tiu-nối-ngao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.